chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 1, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một Thẩm Minh Húc bị tức chết rồi. Sáng sớm bị ông nội thét về nhà cũ thì thôi đi. Cớ chi còn chẳng hiểu ra sao cho anh thêm một chàng dâu nuôi từ bé nữa vậy. Ủa, bây giờ là năm 9102. Rồi mà, sao vẫn còn thể loại con dâu nuôi từ bé vậy? 9102 là một thuật ngữ mạng, viết ngược lại của 2019, thường dùng khi muốn phàn nàn về sự lạc hậu hay lỗi thời. Tuy rằng cậu chàng Omega xinh đẹp trước mắt này khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền chọc trúng Thẩm Minh Húc. Mùi chất dẫn dụ trên người cũng rất dễ chịu, hơn nữa có vẻ tính tình khá tốt. Nhưng bọn anh đã gặp mặt bao giờ đâu, tại sao lại phải để cho hai người không hề biết nhau kết hôn chứ? Thật nực cười, không hai, con từ chối, Thẩm Minh Húc bảo, nụ cười trên gương mặt Bạch Sướng cứng đờ. Cậu chẳng ngờ sẽ bị Alpha từ chối, cậu ngỡ rằng Thẩm Minh Húc sẽ đồng ý hôn ước này. Hỗn láo, ông đang thông báo cho con biết chuyện, không phải hỏi ý kiến con. Cây gậy trong tay ông cụ Thẩm gõ thật mạnh xuống đất. Thẩm Minh Húc nghe thấy lời ông mình lại càng giận hơn. Dựa vào đâu mà bắt con lấy vợ, con còn chẳng quen cậu ấy. Bạch Sướng nghe hắn nói vậy, mặt càng trắng bệch. Chúng ta, không quen sao, anh trai lớn của em, không nhớ em sao? Không ba, Thẩm Minh Húc và Bạch Sướng đã gặp nhau từ rất sớm. Rất sớm, rất sớm. Khi ấy Thẩm Minh Húc mới chỉ là cậu chàng 17 tuổi. Thẩm Minh Húc 17 tuổi và Thẩm Minh Húc 32 tuổi chẳng hề giống nhau. Thẩm Minh Húc thuở trẻ là một chàng trai sán lạn, mà Thẩm Minh Húc bây giờ đã trở thành một doanh nhân lọc lõi. Bạch Sướng không biết Thẩm Minh Húc của ngày hôm nay ra sao nhưng chàng Alpha năm 17 tuổi vẫn luôn khắc ghi trong lòng cậu. Thẩm Minh Húc khi ấy đối với Bạch Sướng 7 tuổi mà nói, chính là vị cứu tinh. Từ năm 7 tuổi ấy, Bạch Sướng đã bắt đầu nhớ thương Thẩm Minh Húc, cứ mãi nhớ thương đến tận năm 22 tuổi. 22 tuổi, cậu bị đưa tới trước mặt Thẩm Minh Húc. Bởi vì ở nơi đây, Omega 22 tuổi mới có thể kết hôn. 04, Bạch Sướng là một đứa trẻ mồ côi, một Omega mồ côi. Chuyện này thật kỳ lạ, bởi vì số lượng Omega rất ít mà khả năng sinh sản lại rất lớn, thường sẽ luôn được các gia đình che chở cẩn thận, xem như công cụ liên hôn. Nhưng Bạch Sướng lại là một đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi. Vì vậy trong cô nhi viện đông đảo Beta này, Bạch Sướng tự nhiên sẽ trở thành đối tượng bị xa lánh. Cô nhi viện định kỳ sẽ chào đón một số người có tiền. Bạch Sướng biết, trong những người có tiền kia, có người là người tốt, cũng có người là người xấu. Người có tiền tốt sẽ mang tới cho bọn nó rất nhiều đồ chơi, sách vở, thậm chí còn tu sửa phòng lớn. Mà người có tiền xấu sẽ lén lút sờ ét không mạng nơi xấu hổ của những bạn nhỏ trong cô nhi viện, sau đó sẽ cho kẹo. Bạch Sướng không muốn bị sờ nên dưới tình huống như vậy sẽ trốn đi. Nó chẳng giỏi phân biệt người có tiền tốt, cũng như người có tiền xấu. Vì vậy, chỉ cần là người có tiền đến cô nhi viện, nó sẽ lén trốn đi, không gặp người. 05, tuy rằng thỉnh thoảng cô nhi viện sẽ chào đón người có tiền xấu nhưng tất cả mọi người đều thích ông Thẩm. Bởi ông Thẩm là người ông tốt nhất đối với tuổi trẻ. Hơn nữa, ông Thẩm không phải người có tiền xấu. Chỉ khi ông Thẩm tới, Bạch Sướng mới xuất hiện. Nhưng trẻ con trong cô nhi viện nhiều lắm, Bạch Sướng không chen được với tụi nó. Nó cũng muốn được ôm một cái, nhưng nó không biết làm thế nào. Nó đứng xa quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sướng trộm đứng nơi góc tường nhìn đứa trẻ được ông Thẩm bế kia đầy hâm mộ. Nó cũng muốn được nâng lên thật cao, cũng muốn được dịu dàng xoa đầu. Đường lúc Bạch Sướng suy sụp, bỗng một đôi tay to lớn ôm nó lên. Một đôi tay to lớn, ấm áp và mạnh mẽ. Cách chương.